Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi, mau rời đi, khu săn B, á, N xảy ra chuyện rồi. Tiếng ù vang lên trong tai ta. Ta theo bản năng nắm chặt cổ tay của Lục Lương Đệ. Lục tỷ, bám theo ta, nàng tái mặt, ngược lại nắm chặt lấy ta. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra tại khu săn bắn. Ngay cả thái tử cũng bị thương. Dù các nữ quyến trong khu săn B, á, N có hoảng sợ, nhưng vốn đã quen với đại sự trong cung, không đến mức hoang mang quá độ. Đám vệ binh nhanh chóng vây quanh chúng ta, hộ tống chúng ta rời khỏi khu săn bắn. Trong đám đông, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra, nhóm thích khách này chủ yếu nhắm vào Lục Lương Đệ. Trong cảnh hỗn loạn đó, không biết M, Á, U của ai B, Á, N lên mặt ta. Ta không dám quay đầu, chỉ ra lệnh cho người vây chặt, để Lục Lương Đệ đứng vào giữa. Khi ta rảnh tay để quan sát xung quanh, một sợi dây thần kinh trong đầu như bị kéo căng. Không đúng, Đỗ Tài Nhân dù đã rời khỏi, nhưng vệ binh của nàng vẫn ở lại khu săn bắn. Vậy mà, không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Rõ ràng, nhóm thích khách không ngờ rằng ta đã âm thầm bố trí người bảo vệ. Sau vài lần tấn công, chúng đều không thể phá được vòng vây. Đúng lúc đó, lửa bốc lên dữ dội ở phía xa. Bọn chúng nhìn nhau, rồi đồng loạt bỏ qua chỗ này, lao về phía ngọn lửa đang bốc lên cao. Đó là khu chướng của hoàng đế và hoàng hậu. Lục Lương Đệ được vây trong vòng bảo vệ. Nàng ôm bụng, trên mặt thoáng hiện vẻ đau đớn. Thanh Tiêu hét lên hoảng loạn. Máu, mau gọi đại phu, ta chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cấm vệ quân tới rất nhanh, lập tức kiểm soát được tình hình. Ngoại dự đoán, chính thái tử dẫn theo cấm vệ quân xuất hiện. Lục Lương Đệ động thai khí. Thái tử ném thanh kiếm trong tay, sắc mặt hốt hoảng đến mức hồn bay phách lạc. Hắn ôm lấy Lục Lương Đệ, muốn rời khỏi. A Từ, ta phải đưa Tình Phương đi trước. Ánh mắt ta giao với hắn, lạnh lẽo đến mức khiến người khác kinh sợ. Từ cái đêm 5 năm trước, ta tưởng rằng mình đã quen thuộc với hắn. Nhưng giờ đây, ta mới nhận ra, ta chưa bao giờ thật sự hiểu hắn. Điện hạ, chẳng phải người nên ở khu săn B, á, N sao? Thanh kiếm ta nhặt vội đang nhỏ từng giọt máu. Ta thậm chí còn không phân biệt được đó là M, á, U của ai. Thái tử mở miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ van nài. Ta nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lục Lương Đệ trong vòng tay hắn. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, ngọn lửa bốc lên dữ dội, lan ra khắp sườn núi, dẫm lên những lá phong khô phát ra tiếng lạo xạo. Khi ta bước vào lều của Đỗ Tài Nhân, nàng căng thẳng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Ngươi đến làm gì? Nàng ôm bụng, không ngừng lùi lại, giữ một khoảng cách với ta. Thanh Tiêu đi theo sau ta, ra lệnh mở lều cho nàng nhìn ra bên ngoài. Đó là cảnh những phản tặc đi cùng phe với nàng đã bị xử trảm. Khắp nơi nhuộm đầy M, á, u tanh. Đỗ Tài Nhân bịt miệng nôn khan, nôn đến trời đất quay cuồng. Đầu óc ta dần tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng. Ta đợi nàng nôn xong, tiến lại gần, đưa tay bóp chặt cằm nàng. Ai cho ngươi cái gan lớn như vậy? Hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Ta không hiểu, tại sao nàng không chịu ngoan ngoãn một chút. Toàn thân Đỗ Tài Nhân run rẩy, có vẻ nàng cũng đã nhận ra cái C, H, E, T đang đến gần. Ta thấy buồn cười, năm đó, khi nàng cấu kết với Ngụy Hoài Sở và Khương Thượng Cung hại C, H, E, T đứa con của Lục Lương Đệ. Nàng có nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không? Ta và thái tử không thể chạm vào nàng, chỉ có thể chịu đựng suốt ngần ấy năm. Hôm nay là chính nàng tự đưa mạng mình vào tay ta. Đỗ Tài Nhân mưu toan ám sát bản cung tại khu săn bắn. tội đồng lõa phản nghịch, đã sợ tội mà tự sát. Ta lùi lại một bước, nhìn về phía những thị vệ sau lưng, kiên nhẫn hỏi, nghe rõ chưa? Rõ. Đỗ Tài Nhân mở to mắt, sợ hãi đến mức kinh hoàng. Nàng còn chưa kịp nói một lời đã bị người bịt miệng. Nàng bị treo cổ trong lều, một xác hai mạng. Thanh Tiêu không nói lời nào, lặng lẽ giúp ta lau sạch tay. Khi vừa bước ra khỏi lều, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Thái tử mặt mày tái nhợt, quay đầu liếc nhìn vào bên trong, đồng tử co lại. Ngụy Từ, ngươi. Ta buông tấm khăn tay, khẽ mỉm cười. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Án. Nhìn ta như thể đây là lần đầu gặp mặt. Có lẽ vì vết u trên mặt ta vẫn chưa được lau sạch. Ta tốt bụng nhắc nhở. Điện hạ, u thì phải trả bằng máu. Năm đó, nhạn hồi C.H.E.T.1, đứa bé ấy là con của hắn. Hắn nghĩ rằng đứa bé trong bụng Đỗ Tài Nhân vô tội. Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện vẹn toàn đôi đường. Giết người thì phải đền mạng. Từ trước đến nay, đó là đạo lý không bao giờ thay đổi. Toàn thân thái tử run rẩy, ta không nói thêm lời nào. Xoay người rời đi, cách chương.